Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định có Ma Linh, mà còn đã cùng tác sát ký kết khế ước, chủ nhân bị nguy hiểm, Ma Linh mở ra hộ chủ hình thức, đem tất cả uy hiếp bóp chết rơi, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thần ma chung lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Lần này lực đạo càng mạnh, lui, Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt nguy cơ, cái này thần ma chung xa muốn so hắn nghĩ còn khó quấn hơn. Vạn ma điện không cách nào áp chế thần ma chung, chỉ có thể mặc cho hắn công kích, bất luận Liễu Vô Tà làm sao né tránh, thần ma chung một mực đuổi theo hắn tiến công. Dầm dầm dầm, mỗi một lần tránh đi, trên mặt đất liền nhiều ra một cái hố sâu, thần ma chung càng lúc càng lớn, phong tỏa diện tích sắp vượt qua thành lớn, tác sát đứng tại chỗ, trên mặt toát ra vẻ điên cuồng, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ thần ma chung bên trong sống sót. Trong thành tu sĩ, sớm đã lùi đến ngoài thành, loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể tham dự, Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên mệnh thất bộ cùng diệt thần y, tránh né một lần lại một lần tiến công. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, không sớm thì muộn sẽ bị thần ma chung đánh trúng. Liễu sư huynh, ta đến giúp ngươi. Cốc Thanh Yên liền tại cách đó không xa, cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc thẳng hướng tác sát, chỉ cần giết tác sát, thần ma chung tự sụp đổ. Đối mặt Cốc Thanh Yên tiến công, tác sát phát ra khặc khặc tiếng cười, giết tộc ta bầy, hôm nay ta muốn nuốt sống hai người các ngươi, rất lâu không có ăn như thế tươi non huyết nhục. Tác sát trong tay xuất hiện một thanh ma kiếm, hướng Cốc Thanh Yên chặn ngang chém tới, để tránh Liễu sư huynh có nguy hiểm. Cốc Thanh Yên vừa lên đến, liền mở rộng lăng lệ tiến công, các loại kỳ chiêu quỷ thức, một mạch chào hỏi tác sát, hai người đầu khó phân thắng bại, tác sát muốn đánh bại Cốc Thanh Yên, cũng không phải dễ dàng như vậy, Liễu Vô Tà còn đang không ngừng né tránh, thần ma chung tựa hồ ăn chắc chính mình, chương 3755, ma cổ lực lượng. Kịch chiến càng ngày càng hàm, đã đến không chết không thôi tình trạng, thần ma chung giống như giòi trong xương, bất luận Liễu Vô Tà làm sao né tránh, đều có thể ngay lập tức đem khóa chặt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không sớm thì muộn sẽ bị thần ma chung đánh trúng, Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, thần ma chung tuyệt không phải một kiện bình thường ma khí. Sao muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, chủ nhân, không được điều động số 2 đi. Tố Nương đồng dạng là sốt ruột vạn phần, bây giờ có thể phá giải thần ma chung chỉ có số 2. Không được, lấy ra số 2, vậy ta thân phận, liền triệt để tiết lộ, Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, cũng không phải hắn sợ tiết lộ thân phận, chỉ là không tới lúc kia, lấy ra quỷ mâu, thần ma chung di động quỹ tích càng ngày càng chậm. Liễu Vô Tà đã có thể bắt được dấu vết của hắn. Bắt giặc trước bắt vua, muốn phá giải thần ma chung, biện pháp tốt nhất, đánh giết tác sát. Liễu Vô Tà thăm dò rõ ràng thần ma chung di động quỹ tích về sau. Thân thể đột nhiên biến hóa, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, tránh đi thần ma chung công kích. Quỷ dị xuất hiện tại tác sát trước mặt, không tốt, tác sát nói thầm một tiếng. Không có thần ma chung gia trì, hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải cái này nhân loại đối thủ. Bảo quang toan nghê thuật. Liễu Vô Tà không kịp thi triển thần ma nhất quyền, bởi vì thần ma chung đã hướng hắn sau lưng đập tới. Hoảng sợ hồn lực, hóa thành toan nghê thần thú, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng tác sát hung hăng cắn xuống. Hồn lực vô hình vô chất, bất luận tác sát làm sao né tránh, đều không thể tránh đi toan nghê thần thú công kích. A, toan nghê thần thú xông vào tác sát hồn hải, hung hăng kéo xuống một khối hồn lực, đầu tác sát phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cốc Thanh Yên nhân cơ hội này, một kiếm đâm ra, suy suy suy, liên tục ba kiếm, tác sát trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương, mà huyết lập tức phun ra, thần ma chung cảm giác được chủ nhân có nguy hiểm, cấp tốc hướng Cốc Thanh Yên đụng tới, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại thân pháp cùng quỷ mâu, lần lượt tránh đi thần ma chung va chạm, Cốc Thanh Yên không có thần ma gia trì, rất khó tránh đi thần ma chung công kích, thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà không còn kịp suy tư nữa, thân thể đột nhiên biến hóa, lại là thần ma nhất quyền, hướng thần ma chung hung hăng nện xuống. Muốn cứu Cốc Thanh Yên, chỉ có thể buộc thần ma chung công kích mình, mênh mông thần ma lực lượng, tạo thành bể nghễ thế, chấn động đến thương khung không ngừng lắc lư. Một quyền này, Liễu Vô Tà điều động tất cả lực lượng, không dám có một tia ẩn tàng, không có gì sánh kịp quyền kinh, xé ra thiên địa pháp tắc, làm cho cả thành lớn, biến thành hỗn độn thế giới. Trong thành tu sĩ, sớm đã lùi đến ở ngoài ngàn dặm, trong tràng chiến đấu, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đại khái, khiến người hít thở không thông chèn ép. Để Cốc Thanh Yên cùng tác sát hô hấp cực kỳ khó khăn. Thần ma chung, giết hắn cho ta, tác sát hét lớn một tiếng, để thần ma chung, vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Người này không chết, chính là ma tộc ác mộng, Liễu Vô Tà không những nắm giữ vạn ma điện, còn tu luyện thần ma cửu biến, đối ma tộc có thiên nhiên áp chế, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không có triệt để trưởng thành. Đem bóp chết, thần ma chung đột nhiên phóng to, mới vừa rồi còn là to bằng gian phòng, trong khoảnh khắc hóa thành vạn trượng ma chuông, lập tức, thần ma chung hướng Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu nghiền ép xuống. Muốn đem Liễu Vô Tà che đậy vào trong đó, chỉ cần đem Liễu Vô Tà thu vào thần ma chung, cho dù hắn có tất cả bản lĩnh, cuối cùng cũng sẽ bị thần ma chung luyện hóa, cho ta mở. Liễu Vô Tà gào thét một tiếng, vô tận thần ma lực lượng gia trì đến quyền pháp bên trong, trong cơ thể thánh bảo khí tựa như hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra, đổi lại vực thần khí, muốn phá giải thần ma chung phi thường khó. Tại thánh bảo khí gia trì bên dưới, Liễu Vô Tà quyền kinh huyễn hóa ra chư thiên vạn pháp bạo liệt khí tức, đem lớn như vậy thành trì phá hủy trống không, chỉ còn lại một vùng phế tích. Ầm ầm, thần ma nhất quyền đập vào thần ma chung bên trên, để to lớn thần ma chung dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Nhất Hào, giết cho ta. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, Nhất Hào tựa như thiểm điện giết vào chiến trường, phối hợp Cốc Thanh Yên đối tác sát mở rộng điên cuồng tấn công, không có lấy ra âm dương xích, Nhất Hào chiến lực cũng không thể khinh thường. Tác sát hồn hải đã bị Toan Nghê thần thú gặm ăn xuống một khối, sức chiến đấu kém xa phía trước. Tại Cốc Thanh Yên cùng Nhất Hào giáp công phía dưới, tác sát trên thân lại nhiều mấy đạo vết thương, nhiều nhất ba hơi liền sẽ chết tại Cốc Thanh Yên chi thủ. Thần ma chung muốn thoát khỏi thần ma nhất quyền, lại bị Liễu Vô Tà một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Chấn tự quyết, giam cầm, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, lại lần nữa điều động chấn tự quyết lực lượng, phong tỏa phiến thiên địa này, phốc phốc phốc, liên tục ba lần thi triển chấn tự quyết, để Liễu Vô Tà thân thể một mảnh vết thương, mỗi một lần thi triển bảo thuật, tiêu hao tinh khí thần, 10 phần khủng bố. Liễu Vô Tà không những thi triển 3 lần chấn tự quyết, còn thi triển 2 lần hám thế thần quyền, ỷ vào hắn tu luyện thần ma cửu biến, đổi lại người bình thường, nhục thân sớm đã sụp đổ. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà điều động câu hồn tác, đem thần ma chung quấn quanh. Thần ma chung, cứu ta, tác sát không thể lui được nữa. Tại Nhất Hào cùng Cốc Thanh Yên giáp công phía dưới, đã thành nỏ mạnh hết đà. Thần ma chung nghe đến tác sát triệu hoán, một cỗ mênh mông ma linh chi khí, càn quét thiên địa, tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế, vọt thẳng hướng Cốc Thanh Yên còn có Nhất Hào. Mau lui lại, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để bọn họ tranh thủ thời gian lui. Cốc Thanh Yên đã sớm chuẩn bị, một cái cuốn ngược, thân thể lùi đến trăm trượng có hơn, Nhất Hào tốc độ cũng không chậm, tránh đi thần ma chung một kích. Thần ma chung tựa hồ không phải nhằm vào bọn họ, rơi vào tác sát trên đỉnh đầu, một cỗ cường đại hấp lực, đem tác sát hút vào thần ma chung chỗ sâu, sau đó, thần ma chung hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại trên tòa thành lớn trống không, vậy mà chạy trốn. Nhìn qua biến mất thần ma chung, Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mắt thấy là phải chém giết tác sát, lại bị thần ma chung đem hắn cứu đi. Liễu sư huynh, người toàn thân đều là máu, người nhanh chữa thương, ta thay người hộ pháp. Vừa rồi một phen chiến đấu, Liễu Vô Tà toàn thân đã sớm bị máu tươi thấm ướt. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, từ những cái kia ma tộc trong tay, thu hoạch được đại lượng thần ma thạch, toàn bộ ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thần ma thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh thần ma lực lượng, là tu luyện thần ma cửu biến tốt nhất tài liệu, nếu là có đại lượng thánh ma thạch liền tốt. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thánh ma thạch cùng nhân loại hỗn nguyên tinh không sai biệt lắm, số lượng quá mức thưa thớt, nắm giữ tại những cái kia siêu cấp đại tông môn trong tay. Từ những này ma tộc trên thân, Liễu Vô Tà chỉ vơ vét đến mấy trăm cái thánh ma thạch, đại bộ phận đều là thần ma thạch, lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, trở về thành lớn cũng không dám tới gần. Hắn chính là Liễu Vô Tà, không nghĩ tới chiến lực mạnh như thế, vậy mà từ tác sát trong tay còn sống. Liễu Vô Tà lấy ra thần ma cửu biến cùng Nhất Hào thời điểm, thân phận liền đã tiết lộ, giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, chúng ta muốn hay không xuất thủ. Nghe nói hắn thu hoạch được bảo thuật truyền thừa, chỉ cần có thể giết hắn, bảo thuật truyền thừa chính là chúng ta. Một chút lòng mang ý đồ xấu người đang âm thầm giao lưu, tính toán thừa dịp Liễu Vô Tà thụ thương thời khắc đem chém giết, cướp đoạt bảo vật. Ngươi làm Cốc Thanh Yên là trang trí sao? Nàng có thể là thần thủy tông cấp cao nhất thiên kiêu, chiến lực biêu hãn, trừ phi là mấy tên bán hoàng liên thủ mới có một cơ hội, phần lớn vẫn là lý tính hạng người, chỉ dựa vào Cốc Thanh Yên liền không phải là bọn họ có thể đối phó. Huống hồ bên cạnh còn đứng một tôn thần khôi, xung quanh những tu sĩ kia sắc mặt Cốc Thanh Yên thu hết vào mắt, nắm chặt trường kiếm trong tay, ai dám lên phía trước một bước trực tiếp giết không tha. Cuối cùng lý tính chiếm cứ xúc động, những tu sĩ kia chỉ là đứng xa xa nhìn, không dám tới gần Liễu Vô Tà. Gần nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể đã tốt 7-8 phần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta đi thôi, đứng lên về sau, Liễu Vô Tà nói một tiếng, mang theo Cốc Thanh Yên hướng ngoài thành tiến đến. Một phen đại chiến, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhanh như chớp, hai người phi hành 3 canh giờ, đêm đã khuya thời gian, cái này mới tìm được một chỗ không lớn sơn động, trước tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Liễu sư huynh, người tổn thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta canh giữ ở động khẩu, người yên tĩnh chữa thương. Cốc Thanh Yên chủ động nhắc tới đến, chính mình canh giữ ở động khẩu, làm phiền cốc cô nương. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, trong cơ thể hắn thương thế, xác thực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thần ma trung thâm nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng, vẫn chưa hoàn toàn trừ tận gốc rơi, cỗ kia thần bí lực lượng, một mực ăn mòn hắn gân mạch, thành lớn thời điểm, bốn phía tu sĩ nhìn chằm chằm, Liễu Vô Tà không dám buông lỏng tâm thần, chỉ là đơn giản chữa trị một chút thương thế, lấy ra mấy cái đan dược, ném vào trong miệng, ý thức đi tới trong cơ thể, xem xét cỗ kia thần ma lực lượng nơi phát ra, rất nhanh, Liễu Vô Tà từ trong gân mạch, bắt được cỗ kia thần bí lực lượng, tựa như một đầu màu đen côn trùng, tại trong gân mạch xuyên tới xuyên lui, thật cổ quái lực lượng. Liễu Vô Tà điều khiển thánh bảo khí, muốn đem cỗ này thần bí lực lượng giam cầm, lại phát hiện cỗ lực lượng này căn bản không nhận khống chế của hắn. Như vậy không đáng chú ý một sợi hắc khí, vậy mà có thể để cho ta bản thân bị trọng thương. Hắc khí tránh đi Liễu Vô Tà công kích về sau, chui vào mặt khác một đầu gân mạch, Liễu Vô Tà thử nghiệm nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, không thể đem cái này sợi hắc khí giải quyết đi, không sớm thì muộn đều là một cái uy hiếp. Ngoài vạn dặm, một chỗ bí ẩn trong sơn động, Tác Sát nằm trên mặt đất bên trên miệng lớn thở dốc. Thần ma trung liền chiếm cứ ở bên cạnh hắn, "Tiểu tử, ngươi trúng ma cổ lực lượng, liền tính ngươi sống sót, cả ngày lẫn đêm đều muốn tiếp nhận ma cổ lực lượng ăn mòn, cuối cùng sẽ thân tử đạo tiêu." Tác Sát đơn giản nghỉ ngơi về sau, lăng liệt ánh mắt, thẩm thấu ra rét lạnh sát khí, thần ma trung chỗ sâu, ẩn chứa cực mạnh ma cổ lực lượng, chỉ cần bị đánh trúng, ma cổ lực lượng sẽ nháy mắt xâm nhập gân mạch, kẻ nhẹ gân mạch bị hao tổn, tu vi rớt xuống ngàn trượng, kẻ nặng tại chỗ tử vong. Liễu Vô Tà tu luyện thần ma cửu biến, chặn lại ma cổ lực lượng, nhưng kéo dài như thế, cũng không phải biện pháp, ma cổ lực lượng cùng nuôi dưỡng cổ trùng còn không giống nhau. Hắn cũng không phải là một loại côn trùng, mà là ma hoàng tâm đầu huyết luyện chế mà thành, cực kỳ ác độc, nghiêm chỉnh mà nói, thần ma trung chính là chân chính ma hoàng khí, cùng nhân loại thần hoàng khí một cái cấp bậc, có thể từ ma hoàng khí trong tay sống sót, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Hỗn độn thần hỏa, toàn lực luyện hóa, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, lấy ra hỗn độn thần hỏa, đem cái kia sợi hắc khí bao vây lại, ma cổ lực lượng ý thức được nguy hiểm, theo Liễu Vô Tà kinh mạch, hướng vị trí trái tim chui vào, cái này nếu là chui vào trái tim chỗ sâu, lại nghĩ luyện hóa hắn, phi thường khó. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, lấy ra băng thần ấn, đem chính mình gân mạch toàn bộ phong bế, ma cổ đâm vào trên tường băng, không cách nào tới gần trái tim mảy may. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Liễu Vô Tà lấy ra các loại thủ đoạn, đem ma cổ lực lượng phong ấn tại chỗ, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể động đậy mảy may. Chương 3756, luyện chế bán hoàng khí. Điều động các loại thủ đoạn, thành công đem cỗ khói đen này giam cầm tại gân mạch chỗ sâu khiến cho không cách nào động đậy mảy may, có thể nhẹ nhõm trấn áp cái này sợi hắc khí, trấn tự quyết không thể bỏ qua công lao. Hỗn độn thần hỏa, toàn lực nung khô, Liễu Vô Tà nhất định phải đem cái này đoàn hắc khí thanh lý hết. Không phải vậy sẽ nguy hiểm đến chính mình sinh mệnh. Hỗn độn thần hỏa tại thể nội điên cuồng thiêu đốt, hắc sắc ma khí không ngừng giãy giụa. Thời gian một chút xíu trôi qua, hắc sắc ma khí trừ khí tức không bằng vừa rồi mãnh liệt như vậy, không có chút nào phân chia dấu hiệu, để Liễu Vô Tà rất là buồn rầu. Cái này sợi hắc khí từ thần ma trung chỗ sâu thẩm thấu ra, chủ nhân không ngại mượn nhờ vạn ma điện lực lượng đem trấn áp luyện hóa, dung nhập vạn ma điện bên trong, dạng này đã có thể luyện hóa cái này sợi hắc khí, còn có thể tăng lên vạn ma điện phẩm chất. Tố Nương một mực quan tâm chủ nhân biến hóa trong cơ thể, lúc này mở miệng nhắc nhở, chỉ dựa vào hỗn độn thần hỏa, xác thực khó mà đem luyện hóa, tất nhiên cái này sợi hắc khí đến từ thần ma trung, cái kia mượn nhờ vạn ma điện trấn áp, hẳn có thể được. Thần ma trung cùng vạn ma điện đều là ma tộc thần khí, luận phẩm chất, vạn ma điện càng hơn một bậc, chỉ là bây giờ vạn ma điện phẩm chất rơi xuống, kém xa thái cổ thời kỳ, biện pháp này không sai. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, lập tức điều động vạn ma điện, đi tới thân thể bên trong, mênh mông vạn ma lực, càn quét mà ra. Chiếm cứ tại trong gân mạch hắc sắc ma khí nhận đến vạn ma điện ảnh hưởng, dần dần có buông lỏng dấu hiệu, quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý mừng, chỉ dựa vào vạn ma điện còn chưa đủ, cần đem cái này sợi trong hắc khí ấn ký triệt để xóa đi. Thần ma cửu biến vận chuyển, trong cơ thể truyền đến ầm ầm âm thanh, không có gì sánh kịp thần ma lực lượng, lặp đi lặp lại xung kích hắc sắc ma khí, ba thứ kết hợp, hắc sắc ma khí bên trong ấn ký ngay tại dần dần bị thanh trừ hết. Ngoài vạn dặm, ngay tại nghỉ ngơi Tác Sát bỗng nhiên đứng lên, làm sao có thể, ma cổ lực lượng ngay tại chậm rãi tiêu tán. Tác Sát một mặt không dám tin biểu lộ, ma cổ lực lượng có thể là ma hoàng chi huyết luyện chế mà thành, nhân loại kia tiểu tử bất quá thần tôn cảnh, là như thế nào có thể luyện hóa ma hoàng chi huyết? Bình thường đến nói, thần tôn cảnh muốn luyện hóa thần hoàng tinh huyết xác thực rất khó. Nhưng Liễu Vô Tà sớm đã không phải người bình thường, chân thần cảnh thời điểm, hắn liền luyện hóa thần hoàng pháp tắc, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác sắc trời hơi sáng, ngồi tại bên ngoài sơn động cốc Thanh Yên nhìn thoáng qua sơn động chỗ sâu. Gặp Liễu Vô Tà còn tại đả tọa tu luyện, cũng không đi vào quấy rầy, tiếp tục ngồi tại bên ngoài sơn động, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, năm ngày đi qua, ngày thứ sáu thời điểm, sơn động chỗ sâu, truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Yên lặng tại thể nội hắc sắc ma khí cuối cùng bị Liễu Vô Tà triệt để luyện hóa. Bên trong ấn ký toàn bộ bị xóa đi, Liễu sư huynh đến cùng đang làm cái gì? Vì sao bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức? Cốc Thanh Yên không hề biết Liễu Vô Tà trong thân thể ẩn giấu đi hắc sắc ma khí. Chỉ biết là hắn bản thân bị trọng thương, nghiêm trọng đến đâu thương thế, nhiều nhất 2-3 ngày cũng nên chữa trị không sai biệt lắm. Liễu sư huynh trọn vẹn chữa trị 6 ngày thời gian, cuối cùng luyện hóa, không nghĩ tới cái này sợi hắc khí vậy mà là một giọt ma hoàng tinh huyết. Nhìn chằm chằm trước mặt hắc sắc ma máu, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, đây chính là chân chính ma hoàng tinh huyết, cũng không phải gì đó thần hoàng pháp tác, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt có hai con đường, con đường thứ nhất chính mình luyện hóa ma hoàng tinh huyết, mượn nhờ ma hoàng tinh huyết tu luyện thần ma cửu biến, tuyệt đối có thể để cho thần ma cửu biến tăng lên một cái cấp độ. Thứ hai lợi dụng ma hoàng tinh huyết tăng lên vạn ma điện phẩm chất, để uy lực của nó nâng cao một bước, vẫn là rất khó mà lựa chọn, Liễu Vô Tà rơi vào do dự bên trong. Bất luận là loại nào, với hắn mà nói, đều có thể gia tăng sức chiến đấu, thần ma cửu biến dựa vào thần ma thạch, còn có thể tu luyện một đoạn thời gian, trước tăng lên vạn ma điện, tranh thủ tăng lên tới bán hoàng khí trình độ, về sau gặp phải bán hoàng cường giả, không cần mượn nhờ nhất hào, cũng có thể đem trấn áp, Liễu Vô Tà trầm ngâm nửa khắc về sau, quyết định tăng lên vạn ma điện, lần này có thể luyện hóa ma hoàng tinh huyết, vạn ma điện không thể bỏ qua công lao, không có vạn ma điện, chính mình đã sớm bị hắc sắc ma khí ăn mòn gân mạch. Có thể sống sót hay không, vẫn là một cái ẩn số, ngón tay một điểm, hắc sắc ma hoàng tinh huyết phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Năng lượng thật là tinh khiết, vẻn vẹn một giọt tinh huyết, liền để trong sơn động không gian bắt đầu sụp đổ, bốn phía không gian không ngừng vặn vẹo, không chịu nổi ma hoàng tinh huyết nghiền ép, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra vạn ma điện, hai tay kết ấn, đem ma hoàng tinh huyết đánh vào vạn ma điện bên trong đã sinh ra vô ý thức ma linh, bị Liễu Vô Tà truyền vào một đạo thần niệm về sau. Ma linh hoàn toàn nghe theo chính mình triệu hoán, ma hoàng tinh huyết dung nhập vạn ma điện chỗ sâu, ma linh cấp tốc thôi động, toàn bộ vạn ma điện chỗ sâu trận pháp toàn bộ động. Ma tộc phương pháp luyện chế cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Bọn họ chế tạo binh khí, lấy độ cứng xưng, không giống như là nhân loại chế tạo binh khí, tràn đầy sắc bén chi khí, giữa hai bên, trên bản chất vẫn là có rất lớn khác nhau. Cuồn cuộn ma khí, từ sơn động chỗ sâu phun ra ngoài, ngồi tại cửa động cốc Thanh Yên cấp tốc đứng lên, một mặt kinh hãi chi sắc. Liễu sư huynh, bên trong phát sinh cái gì? Làm sao sinh ra như vậy ma khí nồng nặc? Thân thể ngươi không có sao chứ? Cốc Thanh Yên lo lắng hỏi, ta không có việc gì, ngươi rời xa ma khí, tuyệt đối không cần nhiễm phải. Liễu Vô Tà âm thanh, tại Cốc Thanh Yên bên tai vang lên, nghe đến Liễu sư huynh không có việc gì. Cốc Thanh Yên yên lòng, lui ra sơn động, để tránh ma khí tổn thương đến chính mình. Trong sơn động, Liễu Vô Tà thôi động hỗn độn thần hỏa, tăng nhanh dung hợp tốc độ, vạn ma điện vốn là ma tộc chí cao vô thượng bảo vật. Ma hoàng tinh huyết sau khi đi vào, không cần Liễu Vô Tà quá nhiều luyện hóa, liền chủ động cùng vạn ma điện dung hợp cùng một chỗ. Này ngược lại là để Liễu Vô Tà có chút ngoài ý muốn. Ma hoàng tinh huyết giống như rồng về biển lớn, dung nhập vạn ma điện chỗ sâu một khắc này, một cỗ khiến người hít thở không thông ma hoàng pháp tắc quét ngang toàn bộ sơn động, răng rác, trên đỉnh đầu hòn đá, không ngừng rơi xuống, to lớn sơn động, đã sắp bị lấp đầy, liền trên đỉnh đầu ngọn núi, giờ phút này cũng tại nổ tung, tùy tình địch đều có sụp xuống khả năng. Liễu sư huynh đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chấn vỡ cả ngọn núi sao? Cốc Thanh Yên càng lùi càng xa, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nếu là biết tại luyện hóa ma hoàng tinh huyết, đoán chừng sẽ dọa đến nói không ra lời. Bất luận là ma hoàng, vẫn là thần hoàng, vậy cũng là đứng tại các đại thiên vực đỉnh cao nhất. Thiên vực mấy chục vạn năm, chưa hề xuất hiện thần hoàng vẫn lạc sự tình, huống chi luyện hóa ma hoàng tâm đầu huyết, không gian vặn vẹo còn tại gia tốc, Liễu Vô Tà xung quanh, tạo thành một mảnh chân không thế giới. Những cái kia rơi xuống tảng đá, toàn bộ bị xoắn nát, hóa thành một đoàn bột mịn, vạn ma điện thả ra màu đen linh quang, may mắn có sơn động che chắn, không phải vậy xung quanh vạn dặm, đều có thể cảm giác được bên này phát sinh sự tình. Một cỗ cường đại áp lực, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, không ngừng phóng xạ bốn phía, Cốc Thanh Yên đã lùi đến vài dặm bên ngoài, vẫn như cũ có thể cảm giác được lòng còn sợ hãi. Phóng thích ra ma hoàng lực lượng, để nàng tâm thần suýt nữa thất thủ, đây là ma hoàng pháp tác. Chẳng lẽ Liễu sư huynh tại luyện chế ma hoàng khí? Cốc Thanh Yên mặc dù không biết trong sơn động phát sinh cái gì, mơ hồ có thể đoán được một chút, ma hoàng pháp tắc rất nhỏ yếu, lại có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng, chân chính ma hoàng khí, phóng thích ra ma hoàng pháp tắc đủ để bao trùm xung quanh trăm vạn dặm. Tác sát trong tay thần ma chung, tuy là ma hoàng khí, nhưng cùng truyền thống ma hoàng khí vẫn là có nhất định khác nhau. Hắn là dựa vào ma hoàng tinh huyết cưỡng ép tăng lên tới ma hoàng cấp bậc, cũng không phải là thông qua tài liệu rèn đúc mà thành. Vạn ma điện khác biệt, hắn thời kỳ toàn thịnh chính là ma hoàng khí, Liễu Vô Tà chỉ là mượn nhờ ma hoàng tinh huyết chữa trị ma hoàng pháp tác mà thôi. Giữa hai bên, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thần hỏa rèn luyện, Liễu Vô Tà đem tất cả hỗn độn thần hỏa lấy ra, đem vạn ma điện triệt để bao vây lại, chỉ cần một lần nữa rèn luyện một lần, vạn ma điện liền tính luyện chế thành công. Mượn nhờ ma hoàng tinh huyết, vạn ma điện chỗ sâu rất nhiều ma hoàng pháp tác đã thành công chữa trị, uy lực muốn so phía trước cường hoành gấp mấy lần. Lại lần nữa gặp phải tác sát, liền sẽ không như lần trước bị động như vậy, chỉ dựa vào vạn ma điện liền có thể cùng thần ma chung chính diện giao phong. Lại là hai ngày trôi qua, vạn ma điện chỗ sâu truyền đến từng trận ma âm, giống như ma hoàng tỉnh lại, một tôn tinh khủng ma hoàng hư ảnh chiếm cứ trên bầu trời vạn ma điện. Đây là ma linh diễn hóa, cuối cùng triệt để luyện hóa. Nhìn qua trước mặt ma hoàng hư ảnh, Liễu Vô Tà thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt biểu lộ cuối cùng buông lỏng. Cái này vạn ma điện không chỉ có thể trấn áp ma tộc, cũng có thể trấn áp nhân tộc, tuyệt đối là một môn hiếm có bảo bối tốt. Liễu Vô Tà đứng người lên, một mặt vẻ mừng rỡ, vẫy tay, vạn ma điện cấp tốc thu nhỏ trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đem thu vào thái hoang thế giới bên trong ma giới. Một trưởng bổ ra sơn động, từ bên trong đi ra. Lần bế quan này trọn vẹn dùng 9 ngày thời gian, cái này cửu thiên cốc thanh yên mỗi thiên đô tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đi ra, cốc thanh yên liền vội vàng tiến lên, trên mặt vẻ lo lắng cũng không hoàn toàn tản đi, đa tạ cốc cô nương thay ta hộ pháp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phần ân tình này Liễu mỗ ghi ở trong lòng, Liễu Vô Tà không muốn nói quá nhiều lời xã giao, hắn sẽ đem phần ân tình này ghi ở trong lòng, về sau cốc thanh yên có bất kỳ phân công, hắn cũng sẽ không chối từ. Liễu sư huynh, người thật không có chuyện gì sao? Cốc thanh yên cũng không để ý những này, một mặt quan tâm hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không có việc gì, ta thần ma kiêm tu, điểm này ma khí rất khó tổn thương đến ta, đã trì hoãn quá lâu, chúng ta mau chóng lên đường. Liễu Vô Tà biết cốc thanh yên lo lắng cái gì, nhân loại tu hành ma tộc công pháp rất dễ dàng dẫn đến ma khí nổi khùng, cuối cùng biến thành không người không ma quái vật. Tốt, cốc thanh yên nhẹ gật đầu. Đã đi qua gần nửa tháng, cách bọn họ địa phương muốn đi còn có 6-7 ngày lộ trình, xác thực không thể chậm trễ. Lâu như vậy đi qua, hy vọng chỗ kia bí cảnh không có người phát hiện, nếu để cho những người khác nhanh chân đến trước, bọn họ làm cố gắng liền hoàn toàn uổng phí. Thiên vực đạo tràng to lớn vô cùng, không sớm thì muộn sẽ có tu sĩ tìm tới chỗ kia địa phương. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hai người chỉ nghỉ ngơi một lần, trong đó toàn bộ dùng để đi đường. Ngày thứ 6 thời điểm, cuối cùng đến cốc thanh yên nói tới địa phương. Không đợi hai người rơi xuống, trong dãy núi xuất hiện rất nhiều bóng người. Không tốt, đã có người phát hiện chỗ này bí cảnh. Cốc thanh yên dừng lại thân thể, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Nàng đã tại bốn phía bố trí cấm chế, vẫn không thể nào giấu giếm được những cái kia đi qua tu sĩ. Không sao cả, Liễu Vô Tà xua tay, chỉ cần bí cảnh nhập khẩu không có mở ra, bọn họ liền còn có cơ hội. Ngươi đem cái này mang lên. Liễu Vô Tà lấy ra một cái hoán hình phù, giao đến cốc thanh yên trong tay. Chương 3757, gặp phải dị tộc. Liễu Vô Tà lấy ra hai cái hoán hình phù, một cái chính mình mang lên, mặt khác một cái giao đến cốc thanh yên trong tay. Tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới hoán hình phù, cốc thanh yên lập tức mang lên, huyễn hóa ra một tôn cô gái bình thường dáng dấp. Liễu sư huynh, bí cảnh nhập khẩu tại cái kia hai gốc đại thụ vị trí trung tâm. Cốc thanh yên chỉ nơi xa hai gốc vạn năm cổ thụ. Nàng phát hiện chỗ này bí cảnh đơn thuần trùng hợp, ngày đó nàng đi qua nơi đây, ngồi tại phía dưới đại thụ nghỉ ngơi, bí cảnh nhập khẩu đột nhiên xuất hiện, muốn đi vào thời điểm, bí cảnh nhập khẩu lại đột nhiên đóng lại, trong đó mở ra nhiều lần. Cốc thanh yên cuối cùng bắt lấy một cơ hội, đang muốn xâm nhập bí cảnh, một cỗ cường đại lực lượng đem nàng hất bay đi ra. Cái này mới nghĩ đến tìm kiếm đồng bạn, cùng một chỗ mở ra bí cảnh. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng nơi xa hai gốc cổ thụ nhìn, quả nhiên có năng lượng cường đại ba động. Xem xét một phen về sau, Liễu Vô Tà một mặt khẳng định nói, hai gốc đại thụ bốn phía đứng gần trăm tên tu sĩ, bọn họ cũng hẳn là bị bí cảnh hấp dẫn mà đến. Cốc thanh yên bố trí cấm chế đã sớm bị người bài trừ. Liễu sư huynh, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Cốc thanh yên hiện tại không có gì tốt chủ ý, mở miệng hướng Liễu sư huynh hỏi. Chờ bí cảnh nhập khẩu hiển lộ ra, những người này tu vi cực cao, bằng vào chúng ta thực lực rất khó làm đến toàn bộ đánh giết, chờ tiến vào bí cảnh phía sau lại nói. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, nói ra ý nghĩ của mình. Tụ tập tại đại thụ bốn phía tu sĩ không thiếu hạng người tu vi cao thâm, trong đó mấy người khí tức rất mịt mờ, thực lực không thua bọn họ, tùy tiện xuất thủ rất không sáng suốt. Biện pháp tốt nhất tiến vào bí cảnh lại chậm rãi tu hoạch. Siêu siêu siêu, từng đạo khí tức kinh khủng từ xa tới gần, lấy tốc độ như tia chớp lướt về phía bên này. Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên đứng tại dưới một cây đại thụ mặt, cấp tốc ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn, dị tộc cách nhau rất xa. Liễu Vô Tà liếc mắt liền phát hiện người đến là ai. Đột nhiên rơi xuống năm tên thân hình cao lớn dị tộc, bọn họ hình thể 10 phần cường tráng, trong đó một tôn dị tộc chính là Man Di Bộ Lạc cường giả. Trừ Man Di Bộ Lạc bên ngoài, Hắc Ám tộc cũng tại trong đó. Dị tộc làm sao sẽ xâm nhập thiên vực đạo tràng? Cốc Thanh Yên một mặt kinh hãi chi sắc, nàng thân là thần thủy tông đỉnh cấp thiên kiêu, lại là tương lai tông chủ người thừa kế, biết rõ đồ vật, sao muốn so phổ thông đệ tử nhiều. Vân Thủy những năm này cho nàng giảng giải rất nhiều ngày vực bí mật, trong đó có liên quan tới dị tộc sự tình. Dị tộc đã bị ngăn cản tại bên ngoài thông vực cổ thành, muốn đi vào thiên vực nhất định phải qua thông vực cổ thành cửa này. Liễu Vô Tà trao mày, hắn cũng không có nghĩ đến dị tộc có thể giáng lâm thiên vực đạo tràng. Trong cõi u minh hắn có thể cảm ứng được chính mình cùng dị tộc ở giữa có sinh tử mối thù. Lần trước dị tộc điều động đại quân tiến về hạ tam vực, suýt nữa hủy diệt thiên đạo hội đạo thống, khoản này huyết cừu còn không có cùng bọn họ thanh toán. Khiếp sợ không chỉ là Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên, tụ tập tại hai gốc cổ thụ xung quanh những tu sĩ loài người kia đồng dạng là một mặt bất khả tư nghị. Dị tộc thể phách cường đại, cùng cảnh giới bên dưới bọn họ ưu thế rõ ràng hơn. Lần này tiến về thiên vực đạo tràng, dị tộc chọn lựa ra đều là tinh nhuệ hạng người, càng đáng sợ chính là những này dị tộc tuổi tác đại bộ phận vượt qua 300 tuổi, cái này liền càng cổ quái. Theo lý thuyết vượt qua 300 tuổi không cách nào tiến vào thiên vực đạo tràng, vậy những này dị tộc lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ có một khả năng, dị tộc cũng không phải là thông qua chính quy nhập khẩu tiến vào. Thật mạnh khí tức, những này dị tộc thuần một sắc đều là bán hoàng cảnh. Cốc Thanh Yên hướng Liễu Vô Tà bên cạnh đứng, dị tộc quanh thân tản ra khí tức quá kinh khủng, đồng dạng đều là bán hoàng cảnh, chênh lệch vậy mà như thế lớn, thiên vực đạo tràng muốn nghênh đón một tràng gió tanh mưa máu. Liễu Vô Tà chau mày, dị tộc cùng nhân tộc không đội trời chung, tất nhiên gặp phải, khẳng định là không chết không thôi. Liễu sư huynh, nếu như số lớn dị tộc tiến vào thiên vực đạo tràng, chúng ta nhân tộc đem sinh linh đồ thán, tu vi của bọn họ xa còn cao hơn chúng ta. Cốc Thanh Yên một mặt vẻ lo lắng, thần thủy tông lần này vượt qua 30 tên đệ tử tiến vào thiên vực đạo tràng, nếu là toàn bộ ngã xuống, thần thủy tông tổn thất nặng nề, đây đối với chúng ta nhân tộc đến nói không phải là một cơ hội. Thiên vực bình tĩnh quá lâu, rất nhiều người thậm chí quên đi năm đó trận chiến kia. Liễu Vô Tà không cho là như vậy, loạn thế mới có thể ra anh hùng, thái bình thịnh thế là không thể nào sinh ra kiêu hùng. Cốc Thanh Yên nhẹ gật đầu, đồng ý Liễu sư huynh quan điểm, trung tam vực xác thực bình tĩnh quá lâu, rất nhiều tu sĩ cũng không kinh lịch chủng tộc chi chiến. Năm tên dị tộc sải bước hướng đi hai gốc cổ thụ, xung quanh những tu sĩ loài người kia nhộn nhịp tránh đi, không muốn tới giao phong. Trong tràng mặc dù còn có mấy tên bán hoàng cảnh, cũng không dám tiến lên ngăn cản, dị tộc làm sao sẽ tiến vào thiên vực đạo tràng. Nhìn thấy dị tộc tụ tập tại cổ thụ bốn phía, những tu sĩ kia lập tức xôi trào, quỷ biết phát sinh cái gì, chẳng lẽ dị tộc đã công hãm trung tam vực? Những tu sĩ này nghị luận ầm ĩ, suy đoán dị tộc là như thế nào tiến vào thiên vực đạo tràng. Năm tên dị tộc âm lãnh con mắt đảo qua xung quanh những người kia. Tên kia Hắc Ám tộc bàn tay lớn vồ một cái, một tên bình thường thần vương cảnh thân thể không bị khống chế, bị tên này Hắc Ám tộc chộp trong tay. Dị tộc, các ngươi thật to gan, dám bắt chúng ta nhân tộc. Bị tóm lấy tên này nhân tộc còn có hai tên đồng bạn, cấp tốc tiến lên, lấy ra binh khí của mình, cùng dị tộc giằng co. Mặt khác nhân tộc thấy thế nhộn nhịp lui lại, không một người tiến lên. Một màn này rơi vào Liễu Vô Tà trong mắt, không khỏi lắc đầu, luận lực ngưng tụ, nhân tộc kém xa chủng tộc khác, chỉ có chân chính tinh lịch diệt tộc nguy cơ thời điểm, mới có thể kích phát nhân loại trong cơ thể lực ngưng tụ. Chống cự ngoại tộc, tên kia cao lớn Man Di Bộ Lạc cường giả ánh mắt trừng mắt về phía cái kia hai tên tu sĩ. Cái sau dọa đến run một cái, thân thể về sau liên tiếp lui về phía sau, vẻn vẹn một ánh mắt, liền dọa lui hai tên cao cấp thần vương cảnh, đây là sức mạnh cỡ nào, người mau buông ta ra. Không phải vậy chúng ta nhân tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bị tóm lấy nam tử liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi Hắc Ám tộc khống chế, nói cho ta, bên này chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao tụ tập tại chỗ này? Năm tên dị tộc vừa lúc đi qua nơi đây, nhìn thấy gần trăm người tụ tập tại chỗ này, cái này mới rơi xuống xem xét. Bị tóm lấy nhân tộc không dám che giấu, đem nơi này xuất hiện bí cảnh sự tình một năm một mười nói ra. Răng rác, nam tử mới vừa nói xong, Hắc Ám tộc bàn tay lớn bóp, nam tử cái cổ trực tiếp nổ tung, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, nam tử đã nói cho hắn tất cả, vẫn là bị Hắc Ám tộc giết chết. Một màn này triệt để chọc giận tất cả nhân tộc, nhộn nhịp lấy ra binh khí, đem năm tên dị tộc vây quanh. Dị tộc giết nhân tộc ta, mọi người cùng nhau diệt bọn hắn. Nhân tộc nội bộ có thể tranh đấu, nhưng gặp phải dị tộc vẫn là có thể nhanh đoàn kết đến cùng một chỗ. Đến mức lực ngưng tụ làm sao, tạm thời liền không được biết. Hừ, tên kia Hắc Ám tộc hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền hướng đám người đánh tới, nhất thời, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia nhộn nhịp tránh đi. Chân chính xuất thủ không có mấy cái, oanh, cường hoành lực trùng kích, đem một chút tu vi hơi thấp tu sĩ trực tiếp hất bay đi ra. Liền chống cự chỗ trống đều không có, mới vừa ngưng tụ nhân tâm, theo hắc ám tộc một quyền nháy mắt sụp đổ, chỉ có cái kia mấy tên bán hoàng cảnh tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người trong bóng tối tụ lực, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đồng Châu, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Trong đó một tên bán hoàng cảnh nhìn hướng tên kia tuổi tác khá lớn nam tử. Người này tại trong đám người tu vi sâu nhất, có hy vọng nhất đánh bại dị tộc. Chờ một chút, những này dị tộc thực lực không tầm thường, nếu thật là đại chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương. Chờ chúng ta cầm tới bảo vật, đột phá đến thần hoàng cảnh, chém giết những này dị tộc, còn không phải cùng nghiền chết con kiến đồng dạng đơn giản. Kêu Đồng Châu nam tử lắc đầu, hiển nhiên còn chưa tới thời cơ xuất thủ, mấy người bọn hắn cộng lại, thực lực cùng dị tộc không kém nhiều, nếu thật là đại chiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, kết quả sau cùng là thành toàn người khác, bí cảnh đang ở trước mắt, như có thể cầm tới bảo vật, dị tộc họa, không đáng để lo. Nghe xong Đường Châu giải thích, mặt khác bán hoàng cảnh nhộn nhịp gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho là hắn nói có lý, tiến vào thiên vực đạo tràng đã hơn 2 tháng, đã sinh ra không ít thần hoàng cảnh, bọn họ còn tại bán hoàng cảnh giãy giụa, nội tâm đã sớm sốt ruột không thôi, bí cảnh ít càng thêm ít, tất nhiên phát hiện, há có thể bỏ lỡ, gặp những này nhân tộc không có xuất thủ, 5 tên dị tộc không có thừa thắng xông lên, bọn họ tiến vào thiên vực đạo tràng, trừ muốn tiêu diệt trung tam vực những cái kia thiên kiêu, còn muốn cướp đoạt thuộc về nhân tộc bảo vật, ngăn cản nhân tộc phát triển lớn mạnh, trọng yếu hơn, bọn họ tìm kiếm người kia, giờ phút này cũng tiến vào thiên vực đạo tràng, chỉ là còn không có gặp phải mà thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua, đến lúc xế chiều, hai gốc cổ thụ chính giữa khu vực, lóe ra một đạo năng lượng cường đại ba động, canh giữ ở bốn phía bao gồm 5 tên dị tộc toàn bộ đứng lên. Cấp tốc lướt về phía hai gốc cổ thụ, Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên đứng ở đằng xa, cũng không tới gần, bí cảnh hiển lộ ra, Cốc Thanh Yên nhỏ giọng nói, chính như Cốc Thanh Yên miêu tả như thế, hai gốc cổ thụ chính giữa khu vực, xuất hiện một tòa trong suốt sắc vòng xoáy, 10 phần cổ quái, đã có nhân tộc kìm nén không được. Dẫn đầu hướng trong suốt sắc vòng xoáy lao đi, muốn cưỡng ép tiến vào bên trong, oanh, thân thể mới vừa tiếp xúc đến vòng xoáy, lực lượng cường đại đem hắn phản chấn đi ra, thật cổ quái bí cảnh, tất nhiên mở ra, vì sao không cách nào tiến vào bên trong, Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, trên mặt hiện lên một vệt vẻ quái dị, một đám rác rưởi, tên kia hắc ám tộc giận dữ mắng mỏ một tiếng, sải bước hướng đi bí cảnh nhập khẩu, lấy ra nắm đấm, hung hăng đánh phía bí cảnh nhập khẩu, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt. Một quyền này chấn động đến xung quanh mặt đất không ngừng lắc lư, nhất là cái kia hai gốc cổ thụ, phía trên thân cây truyền đến rầm rầm tiếng vang, trên mặt đất rải rác đại lượng lá cây, một quyền này lực lượng, liền Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong đều toát ra một tia khiếp sợ, đổi lại là ta, mượn nhờ thần ma nhất quyền, cũng có thể đánh ra một quyền như vậy, không thi triển thần ma cửu biến, rất khó bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực đạo, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn đang tính toán chính mình cùng dị tộc ở giữa chênh lệch, nếu như song phương đụng phải nên lấy phương thức gì chiến đấu, lại nên như thế nào thủ thắng, đây là Liễu Vô Tà cần gấp làm rõ ràng, một khi gặp phải dị tộc, tuyệt đối là không chết không thôi, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, tạch tạch tạch, bí cảnh nhập khẩu truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch, nứt ra một cái khe, quả nhiên hữu hiệu, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ loài người kia, một mặt vẻ mặt hưng phấn, bất luận là người nào mở ra, chỉ cần có thể đi vào là đủ, tên kia hắc ám tộc xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo muốn so mới vừa rồi còn muốn mạnh hơn mấy phần. Lại là rắn rắn chắc chắc một quyền, đập vào trong suốt vòng xoáy phía trên, răng rác, trong suốt sắc vòng xoáy, giống như một khối cứng rắn nham thạch, bị người một quyền chấn vỡ. Chương 3758, bất tử thần dược. Hắc ám tộc hai quyền chấn vỡ trong suốt vòng xoáy, để ở đây mọi người hít sâu một hơi, mấy ngày trước đây bí cảnh lối ra vào hiện một lần. Trong tràng không ít bán hoàng cảnh đều xuất thủ qua, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, bao gồm Cốc Thanh Yên ở bên trong. Xung kích nhiều lần, đều không thể dung chuyển bí cảnh nhập khẩu, đây chính là dị tộc thực lực sao, cao hơn chúng ta ra quá nhiều, Cốc Thanh Yên trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Trùng hợp mà thôi, liền tính hắn không xuất thủ, lại có hơn 10 ngày, bí cảnh lực lượng cũng sẽ chậm rãi biến mất, đến lúc đó tùy tiện một người liền có thể đem chấn vỡ. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn mượn nhờ quỷ mâu, có thể là nhìn rõ rõ ràng ràng, không thể phủ nhận dị tộc rất mạnh, nhưng không có cường đại đến như vậy không hợp thói thường. Tòa này bí cảnh mỗi một lần hiển lộ ra, năng lượng liền sẽ tiêu hao một chút, theo thời gian trôi qua, cuối cùng năng lượng triệt để hao hết, hắc ám tộc chỉ là vừa vặn mà thôi, phía trước tên kia cao thủ mặc dù không thể đánh nát trong suốt vòng xoáy, lại tiêu hao một bộ phận lớn lực lượng, tăng thêm bí cảnh năng lượng đã sắp khô kiệt, dị tộc mới thành công đem đánh nát, chúng ta tới rất là thời điểm, liền tính chúng ta trước thời hạn đến, cũng vô pháp tiến vào bí cảnh bên trong. Mới đầu Cốc Thanh Yên còn xoắn suýt, bọn họ chậm trễ lâu như vậy, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, nàng mới hiểu được, thời gian không đến, bí cảnh căn bản là không có cách mở ra. Các ngươi đi vào, ta canh giữ ở bên ngoài. Tên kia hắc ám tộc để mặt khác bốn tên dị tộc tiến vào bí cảnh, chính mình canh giữ ở bên ngoài. Ân, mặt khác bốn tên dị tộc nhẹ gật đầu, đi đầu một bước, xông vào bí cảnh bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Tụ tập tại bốn phía những này nhân tộc cấp tốc tới gần, muốn xông vào bí cảnh. Cút, canh giữ ở bí cảnh lối vào hắc ám tộc một quyền vung ra, đem đến gần những này nhân tộc hất bay đi ra, không cho bọn họ tới gần bí cảnh. Đáng chết, hắn vậy mà giữ vững nhập khẩu không cho chúng ta đi vào. Hắc ám tộc cách làm triệt để chọc giận nhân tộc, để mỗi người trợn mắt nhìn. Đại gia còn đứng ngay đó làm gì, đồng loạt ra tay. Không phải vậy, bên trong bảo vật chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Mấy tên thực lực khá mạnh tu sĩ cầm trong tay binh khí lập tức xông đi lên, vô luận như thế nào cũng không thể để dị tộc độc hưởng bí cảnh, nhất là Đồng Châu đám người. Bọn họ đã cắm ở bán hoàng cảnh có một khoảng thời gian rồi, xung kích thần hoàng cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đồng huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, không thể để dị tộc độc chiếm bí cảnh. Mặt khác bán hoàng cảnh nhộn nhịp nhìn hướng Đồng Châu, trưng cầu ý kiến của hắn. Xuất thủ, lần này Đồng Châu không do dự, ngang nhiên xuất thủ, 4-5 tên bán hoàng cảnh cùng một chỗ giáp công, để hắc ám tộc khó mà ngăn cản. Hắc ám tộc trong lòng rất rõ ràng, muốn ngăn cản được những người này không có khả năng. Hắn mục đích là trì hoãn thời gian, để đi trước đi vào dị tộc thu lấy bảo vật. Chỉ cần bảo vật tới tay, mục đích của bọn hắn liền đạt tới. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, tại Đồng Châu đám người cường thế công kích phía dưới, cuối cùng đem hắc ám tộc đánh bay ra ngoài. Nhân cơ hội này số lớn tu sĩ một mạch xông vào bí cảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liễu sư huynh, chúng ta đi vào sao? Cốc Thanh Yên ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, trưng cầu ý kiến của hắn. Chờ một chút, Liễu Vô Tà không phải rất gấp, mặc dù hắn không có tiến vào bí cảnh, căn cứ kinh nghiệm của hắn, bí cảnh bên trong bảo vật tuyệt không phải dễ dàng đạt được như vậy. Bên ngoài chiến đấu còn không có kết thúc, hắn cần nhìn xem hắc ám tộc chân thật lực lượng. Bắn ra. Đồng Châu một đoàn người không có bất kỳ cái gì giấu giốt, một kiếm đánh bay hắc ám tộc, đánh cho trọng thương. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng hắc ám tộc thực lực, dưới cảnh giới ngang hàng, dị tộc có thể ngăn cản hai tên nhân tộc tiến công. Đi vào, kích thương hắc ám tộc về sau, Đồng Châu đi đầu một bước, hướng bí cảnh nhập khẩu lao đi, những người khác theo sát phía sau, cấp tốc đuổi theo, chúng ta cũng đi vào. Liễu Vô Tà nói xong, thi triển thân pháp, chui vào bí cảnh bên trong, tiếp theo là Cốc Thanh Yên, hai người một trước một sau, bên ngoài sân chỉ còn lại tên kia hắc ám tộc. Làm Liễu Vô Tà biến mất một khắc này, tên kia hắc ám tộc ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Là khí tức của hắn, thi triển thân pháp, tiết lộ một tia khí tức, bị hắc ám tộc bắt được, không thể để hắn còn sống đi ra. Hắc ám tộc nói xong, một đầu chui vào bí cảnh bên trong, xuyên qua bí cảnh, Liễu Vô Tà phảng phất đi tới mặt khác một tòa thế giới. Toàn bộ thế giới tràn ngập hoang cổ khí tức, nơi này nhất sơn nhất thủy, cực kỳ cổ lão, rất ít nhìn thấy cây cối, toàn bộ bí cảnh, phảng phất bị người quên lãng. Liễu sư huynh, chúng ta hướng phương hướng nào phi? Bí cảnh diện tích quá lớn, mênh mông vô bờ, tựa như một tòa độc lập thế giới. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, không có trả lời Cốc Thanh Yên. Hắn muốn thông qua Thiên Đạo Thần Thư cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh cảm ứng bảo vật phương hướng. Thiên Đạo Thần Thư hấp thu đại lượng thiên đạo pháp tắc, thôi diễn năng lực càng ngày càng mạnh. Bên kia, liền tại vừa rồi, Thiên Đạo Thần Thư nhẹ nhàng nhảy lên một cái, hẳn là phát hiện bảo vật vết tích. Hai người nhanh như chớp, tựa như hai đạo lưu tinh vạch qua chân trời. Liền tại Liễu Vô Tà biến mất không bao lâu, tên kia hắc ám tộc xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Hướng bên kia đi, hắc ám tộc cấp tốc hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Liễu Vô Tà một đường xuyên qua, không ngừng thay đổi phương hướng, bí cảnh diện tích quá lớn, muốn tìm được bảo vật cụ thể hạ lạc cũng không dễ dàng. Liễu sư huynh, có người theo dõi chúng ta. Cốc Thanh Yên lúc này quay đầu, cảm giác sau lưng có một cỗ cường đại khí tức một mực khóa chặt bọn họ. Là tên kia hắc ám tộc, tạm thời không đi quản hắn. Liễu Vô Tà đã sớm phát hiện tại không có rảnh đi phản ứng đối phương, can đảm dám đối với chính mình bất lợi, trực tiếp giết là được. Hiện tại quan trọng nhất mục tiêu vẫn là tìm kiếm bảo vật, nếu để cho những người khác nhanh chân đến trước, chính mình chẳng phải là bỏ lỡ bảo vật. Cốc Thanh Yên nhẹ gật đầu, nàng cũng là ý tứ này, trước tiên tìm bảo vật, suy nghĩ thêm mặt khác. Hai người tăng nhanh tốc độ, Liễu Vô Tà lấy ra côn bằng cánh chim, cuốn theo Cốc Thanh Yên cùng một chỗ phi hành, dạng này có thể đại tiết kiệm Cốc Thanh Yên thể lực. Cũng không biết trôi qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy hẻm núi. Giờ phút này hẻm núi phía trên xuất hiện ba tên nhân tộc, tạo thành ba cái phương hướng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hẻm núi chỗ sâu, chẳng lẽ bảo vật tại trong hẻm núi. Liễu Vô Tà thu hồi côn bằng cánh chim, rơi vào hẻm núi phía trên, nhìn thấy lại có người tới, Ba tên tu sĩ ánh mắt trừng mắt liếc Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên. Không chờ bọn hắn mở miệng, từ hẻm núi chỗ sâu bay ra ngoài một đạo màu xanh sẫm lưu tinh. Muốn lao ra hẻm núi, hướng nơi xa lao đi. Bất tử thần dược, Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu, thấy rõ ràng gốc kia màu xanh sẫm vật thể, vậy mà là trong truyền thuyết bất tử thần dược. Truyền môn bất tử thần dược trăm vạn năm mới có thể thành hình. Chỉ cần còn có một hơi, ăn bất tử thần dược không chỉ có thể khôi phục sinh cơ, còn có thể để tu vi tiến thêm một bước, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ tuổi thọ cuối cùng sẽ theo dòng sông thời gian chậm rãi biến mất. Nuốt bất tử thần dược, mặc dù không thể đạt tới đồng thọ cùng trời đất, lại có thể đại đại kéo dài tuổi thọ, giảm bớt dòng sông thời gian đối với sinh mạng tổn thương. Lần trước xuất hiện bất tử thần dược, vẫn là thời kỳ thượng cổ, đã mấy chục vạn năm không có bất tử thần dược sinh ra. Không nghĩ tới chỗ này bí cảnh bên trong, vậy mà sinh ra bất tử thần dược, khó trách Liễu Vô Tà kích động như thế. Cốc Thanh Yên một mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến, vừa tiến vào bí cảnh, liền phát hiện như vậy nghịch thiên chi vật, nhanh cướp, canh giữ ở hẻm núi phía trên ba tên tu sĩ cấp tốc đuổi theo. Tuyệt không thể để bất tử thần dược chạy trốn, bất tử thần dược nắm giữ cực mạnh linh tính, gặp phải nguy hiểm, sẽ ngay lập tức chạy trốn. Trước đây không lâu, bất tử thần dược phiêu phù tại hẻm núi trên không, bị đi qua ba tên tu sĩ phát hiện, vẫn thủ tại chỗ này. Liễu Vô Tà thông qua thiên đạo thần thư, cảm giác được bất tử thần dược khí tức, cái này mới ngay lập tức chạy đến, đồng loạt ra tay. Liễu Vô Tà nói xong, một cái bắn ra, hướng bất tử thần dược bắt đi. Cốc Thanh Yên cùng theo xuất thủ, bảo vật người có tài mới chiếm được, liền xem ai càng có bản lãnh. Liễu Vô Tà tốc độ tại 5 người bên trong tuyệt đối là nhanh nhất. Diệt Thần Y phối hợp côn bằng cánh chim, đem tốc độ đạt tới cực hạn, giống như điện thiểm lưu tinh. Liễu Vô Tà ngăn tại bất tử thần dược trước mặt, trấn tự quyết, phong, để tránh bất tử thần dược chạy trốn. Liễu Vô Tà ngay lập tức thi triển trấn tự quyết, phong ấn không gian xung quanh, để bất tử thần dược dừng ở tại chỗ không cách nào động đậy. Thu, bất tử thần dược bị Liễu Vô Tà chộp trong tay, một mạch mà thành, không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tiểu tử, ngươi dám! Nhìn thấy Liễu Vô Tà thu đi bất tử thần dược, để xông tới ba tên tu sĩ 10 phần tức giận, là bọn họ phát hiện trước bất tử thần dược, kết quả bị người nhanh chân đến trước, không nói lời gì, ba người trực tiếp ra tay với Liễu Vô Tà. Bất tử thần dược mấy chục vạn năm mới sinh ra một lần, bọn họ há có thể bỏ lỡ. Có bất tử thần dược, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn tương đương nhiều một cái mạng. Bảo vật như vậy, làm sao có thể rơi vào thần tôn cảnh trong tay? Cút! Liễu Vô Tà không có chút nào khách khí, một quyền vung ra, cuồn cuộn sóng khí đem xông tới ba tên tu sĩ hất bay đi ra. Vẻn vẹn một cái đối mặt, liền đem ba người trấn áp. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, để ba tên tu sĩ giật mình tại nguyên chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại, vậy mà như thế khủng bố. Liễu sư huynh, tên kia dị tộc đuổi theo tới, chúng ta đi mau. Cốc Thanh Yên lúc này rơi vào Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói, bọn họ dừng lại truy đuổi bất tử thần dược thời điểm, Hắc Ám tộc đã đuổi tới hẻm núi phía trên. Hắn đã tới. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng bên trái, một đạo đen nhánh cái bóng cực tốc mà tới, cướp đoạt bất tử thần dược tình cảnh Hắc Ám tộc thu hết vào mắt. Bất tử thần dược không những đối nhân tộc tu sĩ hữu dụng, phóng nhãn thiên hạ vạn tộc, nuốt bất tử thần dược đều có tác dụng. Đây chính là thái cổ chí bảo, giao ra bất tử thần dược, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Hắc Ám tộc đem Liễu Vô Tà ngăn tại chỗ, buộc Liễu Vô Tà giao ra bất tử thần dược. Muốn bất tử thần dược liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Dị tộc đối nhân tộc một mực nhìn chằm chằm, từ thần bí lệnh bài bên trong hắn đã biết, năm đó chính là dị tộc tiến đánh thiên vực mới đưa đến nhân loại sinh linh đồ thán, vừa rồi xuất thủ ba tên nhân tộc lùi đến nơi xa. Hắc Ám tộc thực lực trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi để Hắc Ám tộc cầm tới bất tử thần dược, bọn họ cướp được xác suất thấp hơn, nhưng dạng này rời đi lại không có cam lòng, chỉ có thể canh giữ ở cách đó không xa, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, dạng này bọn họ liền có thể nhặt có sẵn. Hắc Ám tộc không nói lời gì, một trường hướng Liễu Vô Tà đánh xuống, thanh thế vô song, không hổ là bán hoàng cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Chương 3759, thân phận chi mê. Không đợi Liễu Vô Tà xuất thủ, Cốc Thanh Yên một cái bắn ra, cầm trong tay trường kiếm nghênh đón tiếp lấy, cấp tốc cùng Hắc Ám tộc chiến đến cùng một chỗ. Dầm dầm dầm, Hắc Ám tộc lần lượt tiến công bị Cốc Thanh Yên hóa giải, rất khó tới gần Liễu Vô Tà mảy may. Tất nhiên Cốc Thanh Yên xuất thủ, Liễu Vô Tà dứt khoát trở thành quần chúng, có thể cảm giác được Cốc Thanh Yên muốn mượn nhờ Hắc Ám tộc ma luyện chính mình, đạt tới bán hoàng cảnh, muốn đột phá đến chân chính thần hoàng cảnh phi thường khó, cần không ngừng mài giũa. Trong khoảnh khắc công phu, hai người giao chiến mấy chục nhận, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lùi đến nơi xa ba tên nhân tộc đôi mắt bên trong toát ra kinh hãi chi sắc, không nghĩ tới trước mắt cái này không đáng chú ý nữ tử, sức chiến đấu như vậy biêu hãn, thần thủy 3000 thước. Cốc Thanh Yên trường kiếm trong tay đột nhiên biến hóa, Đây là thần thủy tông một môn cực kỳ lợi hại kiếm thuật. Có thể tu luyện tới đại thành cảnh, phóng nhãn toàn bộ tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cốc Thanh Yên chính là một cái trong số đó, 3000 ngâm nước chút xuống, muốn đem Hắc Ám tộc chìm ngập, đối mặt Cốc Thanh Yên tiến công, Hắc Ám tộc hơi không kiên nhẫn, hắn mục đích không những muốn cầm tới bảo vật, còn muốn tru sát Liễu Vô Tà, hắn không xác định trước mắt nam tử này có phải là bọn hắn hay không muốn tìm người kia. Trước khi rời đi, đại nhân có thể là nói cho bọn họ, thà giết lầm 1000, cũng không buông tha một người, đây là thần thủy tông tuyệt kỹ thành danh, ta nhớ kỹ thần thủy tông nắm giữ không có mấy cái. Trừ thế hệ trước bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi có thể đem kiếm pháp này tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng chỉ có Cốc Thanh Yên, nữ tử trước mắt, hiển nhiên không phải Cốc Thanh Yên, đứng ở đằng xa 3 tên tu sĩ gặp qua môn này kiếm pháp. Một cái liền nhận ra kiếm pháp lai lịch, những cái kia thế hệ trước đã sớm vượt qua 300 tuổi. Căn bản là không có cách tiến vào thiên vực đạo tràng. Cốc Thanh Yên thanh danh bên ngoài, từng là các đại tông môn thiên kiêu truy phủng đối tượng. Cho nên đại bộ phận tông môn đệ tử, đều gặp Cốc Thanh Yên chân dung, không cách nào cùng trước mắt cái này bình thường không có gì lạ nữ tử liên hệ đến cùng đi. Hắc Ám tộc rõ ràng nổi giận, còn có chút không kiên nhẫn, mục tiêu của hắn là Liễu Vô Tà, lại bị một nữ tử ngăn lại, to bằng quạt hương bồ bàn tay đột nhiên đập xuống, một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng, từ Hắc Ám tộc bàn tay ầm vang nện xuống. Người khác không biết Hắc Ám tộc khủng bố, Liễu Vô Tà lại tự mình lĩnh giáo qua, năm đó tiên giới Vạn Hoa Cốc thời điểm, liền gặp phải Hắc Ám tộc tập kích, cho tới tông chủ, cho tới đệ tử đều không làm gì được bọn họ, về sau Liễu Vô Tà xuất hiện, cái này mới giải quyết Hắc Ám tộc. Truyền ngôn Hắc Ám tộc trên thân có một loại thần bí vật chất, có thể ảnh hưởng võ giả phát huy, còn có thể ảnh hưởng tâm trí. Hắc Ám tộc bàn tay đánh xuống một khắc này, Cốc Thanh Yên ý thức một trận mơ hồ, phảng phất có cỗ lực lượng thần bí đang thao túng ý thức của nàng. Mau lui lại, Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, Cốc Thanh Yên ý thức cấp tốc khôi phục lại, thanh tỉnh phía sau Cốc Thanh Yên, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chính mình vừa rồi là ý gì, nhận thức xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao thủ vật lộn, hơi có sai lầm, chính là chết không toàn thây, may mắn Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt nhắc nhở, nàng mới ngay lập tức tránh đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng, giao cho ta đi. Liễu Vô Tà tiến lên một bước, ngăn tại Hắc Ám tộc phía trước, Cốc Thanh Yên lịch luyện mục đích đã đạt đến. Lần sau đối chiến Hắc Ám tộc, liền sẽ không ăn thiệt thòi như vậy. Liễu Vô Tà sở dĩ để Cốc Thanh Yên xuất thủ, mục đích cũng là như thế, để nàng về sau đối mặt Hắc Ám tộc thời điểm, không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Nhân tộc sở dĩ bại bởi dị tộc, không phải thua ở thực lực tổng hợp, mà là đối dị tộc hiểu rõ không đủ thâm nhập, mới bị đánh trở tay không kịp. Chỉ có tự mình kinh lịch, mới biết được về sau làm sao tránh cho. Ân, Cốc Thanh Yên 10 phần nhu thuận lui sang một bên, thay Liễu Vô Tà lược trận, tiểu tử kia điên rồi đi. Liền bán hoàng cảnh đều không phải Hắc Ám tộc đối thủ. Hắn nho nhỏ thần tôn cảnh dám tiến lên, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đứng ở đằng xa 3 tên tu sĩ một mặt mỉa mai nói. Cầm miệng ngươi lại, tất cả mọi người là nhân tộc, chẳng lẽ không nên kết hợp cùng một chỗ đối kháng dị tộc sao? Các ngươi sẽ chỉ trốn ở một bên xem náo nhiệt, thật sự là nhân tộc sỉ nhục. Nghe đến bọn họ chào phúng Liễu Vô Tà, Cốc Thanh Yên không chút khách khí quát lớn. Hừ, tiểu tử này cướp đi chúng ta bất tử thần dược, sống chết của hắn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Bị quát lớn, 3 người lớn tiếng phản bác, nếu không phải kiêng kỵ Cốc Thanh Yên thực lực, bọn họ thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng, trợ giúp Hắc Ám tộc cùng một chỗ cướp đoạt bất tử thần dược. Đối với bọn họ nghị luận, Liễu Vô Tà thờ ơ, nhân tộc cũng tốt, dị tộc cũng được, một mực là mạnh được yếu thua, thờ phụng chính là luật rừng, thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể mặc người ước hiếp. Hắc Ám tộc nhìn xem xông về phía mình Liễu Vô Tà, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng, làm Liễu Vô Tà xuất kiếm một khắc này, dị tộc liền đoán được Liễu Vô Tà thân phận. Đúng là bọn họ muốn tìm người kia, quả nhiên là ngươi, ngày đó đại nhân không thể đánh chết ngươi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắc Ám tộc thình lình mấy câu nói, để Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, dị tộc là thế nào sẽ nhận biết mình. Hạ Tam vực thời điểm, hắn nhưng là tiêu diệt tất cả dị tộc, không có một tôn dị tộc sống trở về, về sau cũng phá hủy thông đạo, liên quan tới hắn sự tình, dị tộc không có khả năng biết, trước mắt tôn này Hắc Ám tộc lại là cái gì ý tứ. Nghe hắn lời nói, tựa hồ nhận biết mình. Trong miệng ngươi đại nhân là ai? Liễu Vô Tà định trụ thân thể, hướng trước mặt Hắc Ám tộc hỏi, người chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều. Hắc Ám tộc sau khi xác nhận thân phận, lấy ra một cái kỳ quái nhạc khí thả tới bên miệng thổi lên. Từng đợt thanh âm cổ quái, tựa như gợn sóng đồng dạng, không ngừng mà hướng 4 phía lan tràn. Liễu sư huynh, hắn tại triệu tập đồng bạn. Cốc Thanh Yên vội vàng mở miệng nhắc nhở, một tôn bán hoàng cảnh, liền cường hoành vô song, nếu là những dị tộc khác chạy tới nơi đây, chỉ dựa vào 2 người bọn họ, sợ rằng rất khó thoát thân. Ta biết, Liễu Vô Tà mặc dù không có cùng dị tộc từng quen biết, nhưng có thể nhìn ra, trước mắt tôn này Hắc Ám tộc tại triệu tập mặt khác 4 tên đồng bạn. Giết, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp mặt khác bốn tên dị tộc còn chưa chạy tới. Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, liền tính không thể đem đánh giết, cũng muốn hấp thu kinh nghiệm, về sau gặp phải hắc ám tộc, không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ, sĩ kiếm thuật mặc dù không phải bảo thuật, nhưng từ Liễu Vô Tà trong tay thi triển đi ra, đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, vô cùng đơn giản một kiếm, lại bộc phát ra vượt qua thường nhân lực lượng, để đứng ở đằng xa ba tên tu sĩ thân thể run không ngừng. Thật mạnh, đây là thần tôn cảnh sao? Vừa rồi chào phúng Liễu Vô Tà tên tu sĩ kia, sắc mặt dọa đến ảm đạm, đối mặt Liễu Vô Tà tiến công, hắc ám tộc không dám khinh thường, hắn có thể cảm giác được, trước mắt thực lực của người đàn ông này, muốn so nữ tử kia còn kinh khủng hơn, nếu thật là liều mạng tranh đấu, hắn sẽ không chết tại nữ tử chi thủ, nhưng nhất định sẽ thua cho nam tử này. Mũi kiếm xé ra không gian sinh ra cực mạnh cắt đứt âm thanh, để hắc ám tộc rất không thoải mái, nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, lại có thể bộc phát ra bán hoàng cảnh thực lực, hắc ám tộc không dám khinh thường, lấy ra một thanh binh khí, cùng nhân loại trường kiếm khác biệt, bọn họ trường kiếm tương đối rộng dày, mũi kiếm không phải rất sắc bén, cho người một loại trọng kiếm không mũi cảm giác, trọng kiếm nghiêng bổ xuống, chiêu thức không có Liễu Vô Tà như vậy lộng lẫy, lại có thể đem không gian đè nát, hai thanh trường kiếm, lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Keng, một đạo kinh thiên gợn sóng, giống như thủy triều, điên cuồng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, đứng tại ngoài trăm trượng ba tên tu sĩ, thân thể không bị khống chế, kìm lòng không được lui về sau mấy bước, dầm dầm dầm, tùy theo mà tới là đầy trời tiếng sấm âm thanh, Liễu Vô Tà cùng hắc ám tộc không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ. Đại lượng ngọn núi sụp xuống, không chịu nổi kiếm ý nghiền ép, Liễu Vô Tà đem kiếm xương lực lượng, kiếm tâm lực lượng, bao gồm hỗn độn kiếm khí toàn bộ điều động đi ra, dung nhập một kiếm này bên trong, hội tụ thành tuyệt thế vô song một kiếm, cường hoành lực trùng kích, để hắc ám tộc cùng Liễu Vô Tà đồng thời rút lui đi ra. Sau đó giữ vững thân thể, cách nhau 10 trượng đứng vững, ngươi rất mạnh, hắc ám tộc lại lần nữa giơ lên trong tay trọng kiếm. Lạnh giá nói ra ba chữ, ngươi cũng không yếu, Liễu Vô Tà không nghĩ cùng đối phương dây dưa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nói xong, lấy ra vạn ma điện, hấp thu ma hoàng tinh huyết về sau. Vạn ma điện đã tấn thăng đến bán hoàng khí, liền tính không thể đánh giết hắc ám tộc, cũng có thể đem trấn áp, tất nhiên chỗ này bí cảnh phát hiện một gốc bất tử thần dược. Khẳng định còn có thứ hai gốc, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút tìm kiếm mặt khác bất tử thần dược hạ lạc. Để tránh rơi vào dị tộc chi thủ, vạn ma điện lên không, hóa thành vạn trượng cự điện, chiếm cứ tại ám hắc tộc trên không, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên trấn áp xuống, hắc ám tộc thân thể nhoáng một cái, suýt nữa bị vạn ma điện trấn vỡ thân thể, một mình hắn tộc trên thân. Làm sao sẽ nắm giữ ma khí, hơn nữa còn có thể tùy ý điều động, đứng ở đằng xa ba tên tu sĩ, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà rõ ràng là nhân tộc, lại có thể điều khiển ma tộc chí cao vô thượng vạn ma điện. Dù cho là ma tộc, cũng vô pháp làm đến như vậy nhẹ nhàng như thường đi. Vạn ma điện thả ra khí tức càng ngày càng mạnh, hắc ám tộc thân thể hành động tốc độ đại đại bị ngăn trở. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lấy chính mình thực lực, rất khó đánh bại bán hoàng cảnh, chỉ có thể mượn nhờ vạn ma điện. Trấn tự quyết, phong, để phòng vạn nhất, vạn ma điện trấn áp xuống một khắc này, thi triển trấn tự quyết, phong bế bốn phía không gian, trấn tự quyết cùng côn bằng tộc bí thuật mặc dù đều là giam cầm loại bảo thuật, nhưng trấn tự quyết rõ ràng càng tinh diệu hơn, có thể trấn áp thiên địa, mà giam cầm thuật chỉ có thể giam cầm không gian, bất luận là thiên địa pháp tắc, vẫn là không gian, toàn bộ bị phong ấn ở tại chỗ, không cách nào động đậy. Hắc ám tộc phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này. Phá, hắc ám tộc trong tay xuất hiện một thanh kỳ quái dao găm, hướng trên không cắt ngang đi ra, không gian xung quanh không ngừng nứt ra, giống như một tòa trong suốt thác nước, bị hắc ám tộc cứ thế mà cắt. Đây là cái gì binh khí, vậy mà có thể xé ra thiên địa đại đạo? Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy binh khí, có thể nhẹ nhõm tan rã thiên vực đạo tràng thiên địa pháp tắc. Đừng nói Liễu Vô Tà không hiểu, Cốc Thanh Yên cùng nơi xa ba tên tu sĩ, đồng dạng là một mặt hoảng sợ, bị một màn trước mắt khiếp sợ nói không ra lời, trấn tự quyết chỉ vây khốn hắc ám tộc nửa hơi, rất nhanh liền khôi phục tự do, nửa hơi thời gian, đầy đủ Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà thân thể tựa như chỗ không người, xuất hiện tại ám hắc tộc trước mặt, bảo quang toan nghê thuật, hắc ám tộc nhục thân cường đại, quanh thân lực phòng ngự cực mạnh, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn phi thường khó, biện pháp tốt nhất từ hồn lực phương diện bắt tay vào làm, hy vọng có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn lấy ra đả thần tiên, hai bút cùng vẽ, liền tính không thể đem đánh giết, cũng có thể để nó nặng sáng tạo. Chương 3760, đột phá thần hoàng. Liễu Vô Tà ôm tốc chiến tốc thắng thái độ, để tránh còn có càng nhiều cao thủ chạy tới nơi đây. nhất là mặt khác bốn tôn dị tộc, cường hoành hồn lực, thả ra ngập trời kim quang, đem hắc ám tộc bao phủ trong đó. Không có vạn ma điện trấn áp, muốn như vậy nhẹ nhõm khóa lại hắc ám tộc, sợ rằng không dễ như vậy. Bảo quang toan nghê thuật đối dị tộc có hữu hiệu hay không, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, cho nên trong tay đả thần tiên giống như một cái thiểm điện, hung hăng vung tại hắc ám tộc trên thân thể. Ba, rắn rắn chắc chắc một roi, quất vào hắc ám tộc bên trái sườn bộ vị đưa. Ô ô ô, hắc ám tộc phát ra thống khổ kêu thảm. Đả thần tiên chính là diệt thần tộc sản vật, có thể diệt thiên ra đời linh, bao gồm dị tộc ở bên trong. Bảo quang toan nghê thuật đối dị tộc hồn hài, tiến hành điên cuồng cắn xé, để hắc ám tộc hồn lực thiếu một khối lớn. Đả thần tiên giống như lửa cháy đổ thêm dầu, rút hắc ám tộc nguyên thần run rẩy, chủy tinh ở trong tay lại lần nữa vạch ra, trước mặt không gian xuất hiện một đầu thời không khe hở. Hắc ám tộc che lại đầu, chui vào khe hở bên trong, chạy trốn. Nhìn qua biến mất hắc ám tộc, Liễu Vô Tà cau mày, hắc ám tộc dù sao cũng là bán hoàng cảnh, thành tâm muốn chạy trốn, muốn tru sát hắn xác thực rất khó, nếu thật là tử chiến đến cùng, Liễu Vô Tà tuyệt đối có nắm chắc đem chém giết. Liễu sư huynh, chuôi này dao găm rất cổ quái, chẳng lẽ là bán hoàng khí? Cốc Thanh Yên lướt qua đến, hướng Liễu sư huynh nhỏ giọng nói, không có khí văn ba động, dị tộc binh khí phương pháp luyện chế cùng chúng ta nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Tạm thời không rõ ràng cấp bậc gì, nhưng tuyệt đối là vượt qua bán hoàng cảnh tồn tại, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, chuôi này dao găm liền tính không phải chân chính thần hoàng khí, cũng có thể đạt tới ngụy thần hoàng khí trình độ, cao hơn bán hoàng khí, thấp hơn thần hoàng khí, cùng tác sát trong tay thần ma chung có chỗ tương tự. Thông qua thủ đoạn nào đó, đem phẩm chất cưỡng ép tăng lên, cùng chân chính thiên truy bách luyện thần hoàng khí, vẫn là có nhất định khác nhau. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Vừa mới tiến đến không lâu, Liễu sư huynh liền thu hoạch được một gốc bất tử thần dược. Đi theo Liễu sư huynh phía sau, nhất định có thể tìm đến càng nhiều bảo vật. Khốc Thanh Yên có chút không kịp chờ đợi hỏi, nàng hiện tại cũng là bán hoàng cảnh, như có thể thu được một chút bảo vật, liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, đến lúc đó chiến lực tất nhiên bạo tăng, trước tiên tìm một nơi, trợ giúp ngươi tăng lên tới thần hoàng cảnh. Bí cảnh vô cùng mênh mông, bảo vật giấu tại chỗ sâu, muốn toàn bộ tìm tới, không phải dễ dàng như vậy. Nhiệm vụ thiết yếu là trợ giúp Khốc Thanh Yên tăng lên tới thần hoàng cảnh. Dị tộc xuất hiện, để Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt nguy cơ, nhất là hắc ám tộc nói cái kia lời nói, rốt cuộc là ý gì? Vì sao dị tộc muốn tru sát chính mình, lấy hắn lực lượng, đối phó một tôn bán hoàng cảnh đã là cực hạn, nếu là gặp phải dị tộc vây công, phần thắng vẫn là quá thấp, chính mình thực lực, muốn tăng lên tới thần vương cảnh, còn gánh nặng đường xa. Biện pháp tốt nhất, đem Cốc Thanh Yên tăng lên tới thần hoàng cảnh, tiếp xuống gặp phải dị tộc, không đáng để lo, hắn nhất định phải làm rõ ràng, dị tộc vì sao muốn truy sát chính mình. Liễu sư huynh, ngươi nói cái gì? Cốc Thanh Yên cho rằng chính mình nghe lầm, lại muốn trợ giúp chính mình tăng lên tới thần hoàng cảnh. Trung tam vực tu sĩ muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất hấp thu hoàng mạch bên trong thánh bảo khí, thứ hai tu luyện một môn lợi hại bảo thuật pháp quyết, có thể từ thiên địa bên trong ăn cắp thánh bảo khí. Trước mắt mà nói, Cốc Thanh Yên cả hai đều không có, nàng đã không có lợi hại bảo thuật phương pháp tu luyện, càng không có hoàng mạch bàng thân, trường hợp này bên dưới là không cách nào đột phá đến thần hoàng cảnh. Ta tất nhiên nói, tự nhiên có biện pháp. Liễu Vô Tà không có giải thích, mang theo Cốc Thanh Yên hướng nơi xa lao đi, đến mức nơi xa ba tên tu sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, kế tiếp còn muốn nhờ nhân tộc lực lượng ngăn cản dị tộc, giết bọn hắn ngược lại gây bất lợi cho chính mình, đổi lại trước đây khẳng định chém tận giết tuyệt, để tránh bất tử thần dược sự tình tiết lộ ra ngoài, những dị tộc kia tìm không được chính mình, tất nhiên sẽ hướng mặt khác nhân tộc xuất thủ, gặp phải dị tộc công kích, nhân tộc tất nhiên sẽ kết hợp cùng một chỗ, cho dù không thể đánh giết dị tộc, cũng có thể ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, đây chính là Liễu Vô Tà không giết bọn họ chân thực ý đồ. Khốc Thanh Yên mơ mơ màng màng đi theo sau Liễu Vô Tà, hướng bí cảnh chỗ sâu lao đi, xuyên qua hai canh giờ, Liễu Vô Tà tìm tới một tòa ẩn nấp chi địa, dưới tình huống bình thường, không có người sẽ chú ý tới bên này. Cái này cái bất tử thần dược ngươi nuốt vào, ta trợ giúp ngươi hấp thu thánh bảo khí, rót vào trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi hoàn thành đột phá. Liễu Vô Tà nói xong, đem bất tử thần dược lấy ra, đưa tới Cốc Thanh Yên trong tay. Không thể, cái này cái bất tử thần dược là ngươi lấy được, ta làm sao có thể nuốt. Cốc Thanh Yên một mặt thụ sủng nhược kinh, bất tử thần dược quá quý giá, nàng không thể nhận lấy thứ quý giá như thế. Chạy trốn tên kia hắc ám tộc, khẳng định tìm kiếm mặt khác đồng bạn, đến lúc đó năm tên dị tộc cùng một chỗ liên thủ, hai chúng ta phần thắng cực thấp, chỉ có ngươi đột phá đến thần hoàng cảnh mới có thể từ trong tay bọn họ sống sót. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, không thể từ dị tộc trong tay sống sót, liền tính thu hoạch được lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì? Hắn trợ giúp Cốc Thanh Yên kỳ thật cũng là trợ giúp chính mình, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là sống đi xuống, mà không phải tính toán bất tử thần dược thuộc về vấn đề. Cái kia Liễu sư huynh có thể nuốt a? ta thay ngươi hộ pháp. Cốc Thanh Yên vẫn lắc đầu một cái, đột phá đến thần hoàng cảnh, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, một khi không thể đột phá, chẳng phải là uổng phí hết một cái bất tử thần dược. Liễu Vô Tà biết Cốc Thanh Yên đang lo lắng cái gì. Thần hoàng cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá, trung tam vực bán hoàng cảnh tu sĩ vô số kể, nhưng có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, ít càng thêm ít, ta liền tính tăng lên tới thần tôn lục trọng, chiến lực gia tăng gấp đôi, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được một tôn đến hai tôn bán hoàng cảnh. Đây là con bài chưa lật ra hết tình huống, cho nên phần thắng vẫn là quá thấp. Liễu Vô Tà nói xong phát ra cười khổ một tiếng, hắn làm sao không nghĩ tăng cao tu vi, nhưng mọi thứ đều có nặng nhẹ, ngươi không phải còn có thần hoàng cấp bậc thần khôi sao? Chẳng lẽ cũng không phải dị tộc đối thủ, người khác không biết, Cốc Thanh Yên có thể là vô cùng rõ ràng, Liễu sư huynh trên thân, còn có một tôn thần hoàng cấp bậc thần khôi, chỉ cần hắn xuất thủ, lại nhiều bán hoàng cảnh cũng không đáng để lo, người cũng đã nói, hắn chỉ là thần khôi, năm đó trận chiến kia, thần khôi gần như tử thương hầu như không còn, dẫn đến thần khôi thuật xuất hiện đoạn trục tình huống, nếu như ta không có đoán sai, dị tộc nhất định nắm giữ khắc chế thần khôi chi pháp, cho nên ta không dám mạo hiểm, Liễu Vô Tà nói ra lo lắng của mình. Phát hiện nhất hào thời điểm, toàn thân vết thương chồng chất, suýt nữa bị đánh nổ, đại lượng thần khôi bị dị tộc phá hủy, chỉ có nhất hào giữ gìn tương đối hoàn hảo, thần khôi thể phách cường đại, dù cho là thần hoàng cảnh, đều không thể đem hủy diệt, dị tộc là như thế nào làm đến, chỉ có một khả năng, dị tộc biết như thế nào phá giải thần khôi, mới đưa đến phía sau sống sót tu sĩ, từ bỏ luyện chế thần khôi, liền tính luyện chế ra, cũng ngăn cản không nổi dị tộc tiến công, dần dần thần khôi liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nghe xong Liễu sư huynh giải thích, Cốc Thanh Yên rơi vào trầm mặc, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Liễu sư huynh có lý có cứ, xác thực trận chiến kia về sau, thần khôi thuật liền biến mất tại dòng sông lịch sử, như vậy nghịch thiên chi thuật lại xuất hiện đoạn trục hiện tượng, xác thực không phù hợp lẽ thường, có thể là, Cốc Thanh Yên trong lòng còn có chút lo lắng, không có khả năng là, nếu như ngươi tán thành sư huynh, cứ dựa theo ta nói đi làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.